Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, bị đại tông môn cho phân đi rồi. Ta biết, nghe vậy, Văn Hạo khẽ gật đầu, dưới mắt chỉ cần có thể nhìn thấy một đám huynh đệ là được. Về phần tiếp xuống sự tình, cũng không phải là cái này thực khách quan tâm. Tam chuyển lưỡng chuyển lại đi ước chừng thời gian chừng nửa nén hương. Hai người thấy được một cái to lớn quảng trường, chỉ thấy rộng trận vị trí trung ương có đại cái bàn. Phía trên đứng thẳng lấy ước chừng trên dưới 100 cây đồng trụ. Đồng trụ phía trước còn có ước chừng mấy trăm cái chiếc lồng. Lại nhìn chiếc lồng phía trước, giờ phút này đang đứng ước chừng mấy trăm tu sĩ. Dưới đài cao, vây quanh ước chừng mấy ngàn quần áo khác nhau tu sĩ. Bọn hắn giờ phút này chính đối trên bàn tu sĩ chỉ trò, không ngừng đàm luận cái gì. Tiểu huynh đệ, nhìn thấy sao? Đó chính là Vô Song Thành người thành phố. Hiện tại cái bàn phía trước nhất đứng chính là cái gọi là hàng hóa. Đến cái này địa phương, thực khách thanh âm nhỏ rất nhiều, cũng cẩn thận rất nhiều. Phía dưới những cái kia chỉ trỏ người chính là chọn hàng người. Kỳ thật bọn hắn đều là từng cái tông môn người. Có đôi khi đụng tới hạt giống tốt cũng sẽ lẫn nhau tăng giá. Phía sau chiếc lồng cùng cột sắt là dùng tới làm gì? Bất quá, Văn Hạo nghe xong lại là cau mày. Vô Song Thành thành chủ bắt người về sau, có chút không nghe lời đau đầu liền sẽ bị giam tiến chiếc lồng cùng cột vào trên cột sắt. Người không nghe lời sẽ bị nhốt vào chiếc lồng. Văn Hạo bộ pháp bỗng nhiên nhanh lên rất nhiều. Một đám huynh đệ tính tình hắn là biết đến. Nếu như bọn hắn biết mình bị bán, tuyệt đối sẽ không hiện tại những người kia ngơ ngác đứng tại trước sân khấu cung cấp người chọn lựa. Coi như bọn hắn thực lực chỉ có ngưng khí kỳ, cũng sẽ không muốn những này hàng hóa đồng dạng. Tiểu huynh đệ, xem trước một chút trên bàn có không có huynh đệ của ngươi. Đúng, nhìn thấy ngươi nhân chi sau tiến về không nên khinh cử vọng động. Nơi này cũng không phải gây chuyện địa phương, nhìn thấy Văn Hạo sốt ruột. Thực khách mở miệng lần nữa căn dặn, hắn có thể nhìn ra, Văn Hạo là thật sốt ruột. Hai người tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới cái bàn phía dưới. Đến, vừa ra lò ngưng khí trung kỳ tu sĩ 1, số hiệu 9527, báo giá 500 hạ phẩm linh thạch. Có không có cái kia tông môn có thể coi trọng. Giờ phút này, dưới bàn nóng mặt náo phi phàm, một quản gia bộ dáng tu sĩ tay thuận cầm sổ sách sắt cuống họng đối ngoại hô. Ngưng khí trung kỳ, 9527. Ta muốn, tu sĩ vừa nói xong, một thân mang áo lam đệ tử liền giơ lên trong tay bảng hiệu. Chờ một chút, ta thêm 50 hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà làm y đệ tử sau khi nói xong, một hoàng y đệ tử cũng giơ lên bảng hiệu, ta lại thêm 50 linh thạch. Sau đó, làm y đệ tử mở miệng lần nữa, bất quá lần này hô xong về sau, lại không có người giơ bảng. Tốt, này tu sĩ từ Tử Hải Tông đệ tử mua, người tới, kiểm hàng, thả người. Kế tiếp, ngưng khí giai đoạn trước tu sĩ, số hiệu Cửu Ngũ 28, báo giá 100 hạ phẩm linh thạch. Ngay sau đó tu sĩ mở miệng lần nữa. Tiểu huynh đệ, nhìn thấy cái này người không có. Hắn chính là Vô Song Thành thành chủ Cung Huyền tiểu quản gia một trong. Cung Thành, cũng là chủ quản người thành phố. Nhìn thấy tình hình như thế, thực khách biết Văn Hạo cái gì đều không rõ bạch. Dứt khoát lần nữa cho hắn giới thiệu một phen. Trên bàn cũng không có huynh đệ của ta. Bất quá ngay tại thực khách còn muốn nói chút gì thời điểm, Văn Hạo trong thanh âm lại là nhiều một hơi khí lạnh. Nguyên lai ngay tại mới công phu hắn đã quét qua trên bàn cái gọi là hàng hóa. Cái này cũng chưa tính, hắn thậm chí ngay cả hàng sau chiếc lồng cùng sắt trụ tử cũng nhất nhất dò xét. Bên trong cũng không có Hạng Vũ bọn người. Không có huynh đệ của ngươi. không có khả năng, Vô Song Thành không lâu mới bắt người, làm sao có thể nhanh như vậy liền bán ra ngoài. Nghe được Văn Hạo như vậy ngôn ngữ, thực khách trong mắt tràn đầy không tin. Từ Văn Hạo tiến vào tửu lâu hôn mê đến thức tỉnh, trước trước sau sau bất quá ngay cả canh giờ. Dựa theo dĩ vãng tốc độ, những người kia hẳn là liền đứng tại trên bàn. Ta xác định không có. Văn Hạo nhìn về phía cái kia còn tại báo giá cung thành, trong mắt nhiều một tia sát khí. Nếu như mình một đám huynh đệ thật sự là rơi vào bọn hắn trong tay, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chờ một chút, tiểu huynh đệ trước đừng có gấp, ta lại đi cho ngươi hỏi thăm một chút, nói không chừng còn có thu hoạch. Bất quá chỉ là cần chút linh thạch. Cái này thực khách con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ đến cái gì. Linh thạch, nghe vậy, Văn Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này thực khách. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, cái này linh thạch tuyệt đối không phải chính ta muốn. Không tin ngươi có thể tại bốn phía hỏi thăm một chút. Ai không biết ta Hồ Tam tín dự. Bị Văn Hạo như thế xem xét, thực khách theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vội vàng mở miệng, không biết vì cái gì. Mặc dù Văn Hạo chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng cho hắn áp lực so những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ còn muốn lớn. Nguyên lai thực khách bản mệnh Hồ Tam, mặc dù có tông môn thu lưu nhưng chính là cái phế vật, cũng không có người chào đón hắn, chớ nói chi là thu hoạch được linh thạch tiếp tục tu hành. Rơi vào đường cùng lúc này mới trà trộn tại Vô Song Thành, dựa vào cho ngoại lai tu sĩ nghe ngóng tin tức kiếm một chút linh thạch dùng để tu luyện. Hôm nay, Văn Hạo xuất thủ xa xỉ, hỏi thăm đường liền ném đi 20 khối linh thạch, quả thực đem hắn giật mình kêu lên. Sau đó lại nhìn thấy Văn Hạo khí độ bất phàm, đem hắn xem như một cái khách hàng lớn, lúc này mới không để lại dư lực hầu hạ cái này Văn Hạo. Nhìn xem còn có không có cái gì kiếm lấy linh thạch cơ hội. Nếu là tại bình thường, hắn chỉ cần mang theo tu sĩ trông thấy người thành phố liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Tam, linh thạch muốn bao nhiêu? 20 khối, lại có 20 khối hạ phẩm linh thạch tuyệt đối có thể. Bạch, bên này Hồ Tam chưa nói xong, trong tay đã nhiều một cái chĩu nặng cái túi, bên trong vừa vặn có 20 khối linh thạch. Nếu như nhìn kỹ, kia giả linh thạch cái túi bên trên còn thêu lên huyết sát tông dạng này chữ viết. Được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi chờ, đem linh thạch đựng trong ngực. Hồ Tam nhanh chóng xuyên qua đám người, hướng đài cao một bên khác sờ lên. Hệ thống, có không có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên thực lực? Bên này, đợi Hồ Tam sau khi đi, Văn Hạo cho hệ thống truyền một đạo thần niệm. Vô Song Thành đã triệt để chọc giận hắn, lần này không ngay ngắn một ít chuyện cũng không phải là Văn Hạo phong cách. Đáng tiếc, Văn Hạo tựa hồ quên, hệ thống trước mắt còn tại thăng cấp, hắn truyền vào đi thần niệm như là châu đất xuống biển. Nhất thời sốt ruột, lại đem chuyện này đem quên đi. Bên này, cảm nhận được hệ thống dị thường, Văn Hạo lúc này mới vỗ trán một cái, bỗng nhiên nhớ tới hệ thống thăng cấp cần 3 ngày công phu. Dưới mắt mới qua nửa ngày. Tiểu huynh đệ, ngươi những người kia có tin tức? Ngay tại Văn Hạo muốn khác làm tính toán thời điểm, Hồ Tam đúng là lần nữa đi tới Văn Hạo phía trước. Có tin tức, bọn hắn nhưng vẫn là tại Vô Song Thành. Văn Hạo hai mắt tỏa sáng. Ai? Huynh đệ chúng ta còn tới chậm một bước, người những huynh đệ kia đã bị những tông môn khác mang đi. Đây coi như là một cái tin tức xấu, nhưng là còn có một tin tức tốt. Hồ Tam khẽ lắc đầu, hắn là thật không nghĩ tới lần này bán lại nhanh như vậy. Tin tức tốt, không sai, người của ngươi lần này đều bị đại tông môn cho mua đi. Trong đó ba đại tông môn các mua một cái. Quỷ Kiếp một mạch mua hai cái, Bách Hoa Tiên cung mua một cái, Vân Sơn Tông mua một cái. Nói câu nói này thời điểm, Hồ Tam trong mắt đúng là nhiều một tia ghen tị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.